Đào hôn chỉ nam, chương 37, sinh nhật, góc truyện audio.com. Khi Reezer trở lại chê y xe huyền phù, tim vẫn còn nảy lên kịch liệt. Y vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ khóe miệng, bên môi dường như còn lưu lại hương vị vừa rồi của Randy. Reezer không nhịn được thầm nghĩ, môi của Omega này thật mềm quá, thật muốn hôn thêm vài cái. Bất quá, đến tháng 9 là y lại có thể ôm Omega này. Nghĩ đến đây, Reezer cũng có chút hưng phấn. Toàn thân đều hơi hơi nóng lên. Sau khi trở lại hoàng cung, Reezer liền đến gặp bệ hạ Chan. Nghiêm túc nói, bệ hạ, ngày 25 tháng 8, ngày mùng 7 đến mùng 10 tháng 9, tôi có chút việc riêng muốn xin nghỉ. Đến lúc đó để Phó tướng Andreas phụ trách công tác bảo vệ hoàng cung. Ngài xem có được không? Bệ hạ Chan hết sức kinh ngạc. Mấy năm gần đây Reezer rất ít khi xin nghỉ phép. Đừng nói chi lý do lần này lại là việc riêng, ba phải thế nào cũng được. Cha đã sớm mất, mẹ cũng ở thủ đô do em trai y chăm sóc. Tất cả các anh chị em đều đã thành gia lập nghiệp. Có thể có việc riêng gì chứ? Chẳng lẽ là vấn đề của riêng y sao? Sinh bệnh phải đi bệnh viện? Hay là gặp phải chuyện gì khó giải quyết? Chan nghi hoặc hỏi. Có cần phái người giúp cậu không? Reezer xấu hổ sờ sờ mũi một chút. Nói. Không cần. Tự tôi có thể xử lý. Tuy rằng Chan vô cùng tò mò. Nhưng Reezer hiếm khi mở miệng xin nghỉ. Ông tất nhiên sẽ cho phép. Mỉm cười nói, được rồi, nếu sau này cậu muốn mượn người, cứ nói với tôi một tiếng là được. Gần đây thủ đô rất thái bình, trong vương cung cũng không có chuyện gì quan trọng, có phó tướng ở đây, cậu đi rồi cũng không sao. Reezer cung kính cúi người về phía bệ hạ, đa tạ bệ hạ, lúc trở về chỗ ở, vừa vặn đụng phải Andreas vẻ mặt xuân phong đắc ý, nhìn thấy Reezer. Hắn liền chủ động đi tới hành quân lễ. Tướng quân, Reezer gật gật đầu, nói, gần đây có thể tôi sẽ thường xuyên xin phép ra ngoài. Lúc tôi không ở đây việc bảo vệ hoàng cung liền giao cho cậu. Có tình huống gì khẩn cấp lập tức liên hệ với tôi. Tôi sẽ trở về trong vòng nửa tiếng. Vâng, tướng quân, vị phó tướng này và Reezer là bạn học cùng khóa ở trường quân đội. Quen biết đã mười mấy năm, coi như là lão bằng hữu. Hai người một chính một phó, dẫn dắt nhóm binh lính của đội hộ vệ hoàng gia bảo vệ an toàn của hoàng cung. Mấy năm gần đây hầu như không giấu nhau chuyện gì. Chẳng qua, sự việc ngoài ý muốn chê y thiên hà tiên nữ năm đó. Reezer không tiện mở miệng, nên không đề cập qua với hắn. Andreas là một alpha. Đã có một người vợ Omega của mình. Hai người sinh ra hai đứa con trai. Bọn nhỏ cũng đã đi học. Mấy ngày hôm trước hắn đột nhiên xin phép về nhà. Reezer đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì. Hôm nay cuối cùng hắn cũng về đơn vị. Xem bộ dáng mặt mày hớn hở kia. Hiển nhiên là bởi vì cuộc sống vợ chồng mấy ngày này vô cùng hạnh phúc. Reezer nghĩ nghĩ. Không nhịn được hỏi. Omega bình thường thích cái gì? À, không nghĩ tới tướng quân nghiêm túc lại hỏi vấn đề này. Andreas sửng sốt một lát, không nhịn được cười nói. Cậu hỏi thăm cái này làm gì? Chẳng lẽ cậu thích Omega nào rồi sao? Đúng rồi, tôi nghe nói lúc trước bệ hạ và vương hậu giới thiệu cho cậu một cô gái Omega rất xinh đẹp. Bị cậu cự tuyệt, mặt cũng không chịu gặp. Khụ khụ, Reezer sờ sờ mũi che giấu. Nói, tôi chỉ tò mò thôi. Bình thường cậu tặng quà cho vợ, hay đưa những thứ gì? Andreas nói, bình thường tôi đều tặng hoa tươi. Hoặc là đưa cô ấy đến trung tâm thương mại xem quần áo. Cùng nhau đi xem phim, cô ấy sẽ rất vui vẻ. Reezer bắt lấy được mấy từ mấu chốt. Hoa tươi, quần áo, phim. Yên lặng nhớ trong lòng. Sau một lúc lâu, Reezer lại nói tiếp. Khụ, Cậu đưa mấy bộ phim lưu trữ trong bộ nhớ cho tôi mượn một chút. Tôi tìm hiểu tài liệu. Cái gọi là phim lưu trữ trong bộ nhớ, nhóm Alpha của đội hộ vệ đều biết. Nội dung còn kỹ càng tỉ mỉ hơn cả mấy khóa sinh lý của trường học. Từ đầu tới cuối đều biểu thị quá trình Alpha đánh dấu hoàn toàn Omega. Các loại tư thế, các loại cảnh tượng gì cũng có. Tuy rằng người bên trong đều là được mô phỏng ra, nhưng hiệu quả chế tác cực kỳ chân thật. Hơn nữa hình ảnh hoàn mỹ, chiếm được sự yêu thích của rất nhiều Alpha. Trong lòng Andreas có chút buồn cười. Cũng không biết là dạng Omega gì lại có thể đột nhiên khiến tướng quân Razor động tâm. Vậy mà lại giống mấy thằng nhóc bắt đầu nghiên cứu mấy thứ đó. Là bạn tốt, Andreas tất nhiên sẽ hỗ trợ hết sức. Lập tức lấy mấy thứ mình gom được đưa cho Razor. Tiến đến bên tai y nói. Mấy bộ kinh điển đều ở trong này. Razor giống như nhận được một nhiệm vụ quan trọng. Biểu tình nghiêm túc nhận lấy. Nói, cảm ơn. Sau đó, y liền cứng nhắc xoay người trở lại gian phòng của mình. Kết nối bộ nhớ với quang não. Bắt đầu xem từ bộ thứ nhất. Bộ thứ nhất là tình huống một sĩ quan Alpha anh Tuấn đánh dấu một thiếu niên Omega nhu nhược. Cảnh tượng là trong nhà thông thường nhất. Chê y giường lớn tiết trắng ở phòng ngủ. Hai người ôm chặt nhau lăn cùng một chỗ. Nhìn Omega nhu nhược chê y màn hình lớn kia mở hai tay ra ôm lấy sĩ quan đang đè chê y người cậu. Trong đầu Razor đột nhiên hiện lên cảnh tượng năm ấy. Đêm hôm đó, Randy cũng dùng hai tay ôm bờ vai của y như thế này. Chỉ là, khụ, tư thế lại hoàn toàn tương phản với bộ phim. Là Randy đẩy ngã y xuống giường. Y bị Randy đặt ở phía dưới. Razor sờ sờ cái ót. Cái đêm kịch liệt năm đó đến bây giờ y vẫn không quên được. Omega chủ động lại điên cuồng kia. Gây sức ép khiến y gần như muốn hỏng mất. Kết quả, sau hừng đông Omega kia liền chạy trốn. Razor thật sự đã canh cánh chuyện này trong lòng rất nhiều năm. May mà cuối cùng cũng tìm được hắn. Nghĩ đến hình tượng ôn nhu và nội tâm phóng khoáng của Randy. Razor không nhịn được hơi cong cong khóe miệng. Omega đặc biệt này, giống như trời cao đã định bọn họ phải gặp được nhau. Tuy rằng quá trình ban đầu có chút ly kỳ, nhưng nếu như có thể cùng một chỗ với hắn, Razor cũng không hề phản cảm. Ngược lại còn cảm thấy, kỳ thật Randy vô cùng thú vị, còn đáng yêu hơn so với những Omega nhu nhược nói chuyện cũng không dám lớn tiếng bình thường hay thấy. Lần này y sẽ không buông tha cho hắn. Lần này y muốn đoạt lại quyền chủ động. Thân là một Alpha, không thể lúc nào cũng bị Omega đẩy ngã. Như vậy thật không tốt. Razor quyết định, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm màn hình lớn. Nghiêm túc ngồi xem phim. Trong nhà Edean, nhìn ba ba sau khi đưa Razor trở về môi liền có chút sưng đỏ. Edean nghi hoặc hỏi, ba ba. Miệng của ba làm sao vậy? Randy mỉm cười ngồi bên cạnh Edean. Ngữ khí ôn nhu nói. Bây giờ con còn nhỏ. Không hiểu mấy chuyện này. Chờ đến khi con đủ 18 tuổi. Con sẽ gặp được Alpha của mình. Đến lúc đó nó sẽ hôn con. Sẽ đánh dấu con. Nếu con cảm thấy hứng thú. Mấy tri thức này ba ba có thể dạy lại cho con. Ở trường học chưa từng học qua đúng không? Edean lắc đầu. Học viện Sao Paulo không dạy mấy thứ đó. Cô Kelly nói. Đợi con và Sevi đến học viện Ellen. Sẽ có chương trình học về sinh lý chuyên biệt cho Omega. Ừ, giáo viên ở học viện Ellen sẽ dạy tỉ mỉ cho con. Con và các bạn học Omega khác tới trường rồi sẽ được học những kiến thức giống nhau. Nói tới đây. Randy không nhịn được nhẹ nhàng sờ sờ đầu con trai. Dựa theo quy định của đế quốc, đến năm 18 tuổi con sẽ phải lựa chọn Alpha của mình. Ba ba nhất định sẽ không ủy khuất con. Đến lúc đó con cứ chọn một Alpha mà mình thích. Nếu không gặp được người mình thích, con không kết hôn cũng không sao. Ba ba nhiều tiền, đủ để nuôi con cả đời. Edean, ba bà thổ hào chính là tùy hứng như vậy. Edean không nhịn được nói. Ba ba, tiền gửi ngân hàng trong tay ba có bao nhiêu? Cho dù nhiều tiền, cũng không thể tiêu xài phung phí. Ba lập nhiều thẻ hội viên như vậy con thấy cũng không cần thiết. Có mấy nhà hàng ba chỉ đi một lần rồi không đi nữa. Tự dưng phải nộp nhiều phí hội viên như vậy. Thấy bộ dáng nghiêm túc quản lý ba ba của con trai. Randy cười gãi gãi đầu nói. Ta biết, ta sẽ bỏ bớt đi. Edean tiếp tục nói. Vừa lúc con đang trong kỳ nghỉ. Mấy món hàng mỹ nghệ ba đang làm. Con có thể hỗ trợ. Được, ngày mai con bắt đầu theo làm giúp ta. Randy vui mừng cười cười. Hắn biết con trai ở trường lựa chọn chương trình học thiết kế. Đứa bé này từ nhỏ đã rất nghe lời. Lựa chọn khóa thiết kế. Nhất định cũng là nghĩ muốn học một ít kỹ xảo thiết lễ để trợ giúp ba ba mình. Phần hiếu thuận này thật sự là đáng quý. Nghĩ đến tiền gửi ngân hàng trong tay sẽ tiếp tục gia tăng. Randy đã cảm thấy tâm tình cực kỳ tốt. Vào ban đêm, sau khi trở lại phòng ngủ, Edean liền đem thân thế của mình nói cho Sevi. Từ 5 năm tuổi cậu đã bắt đầu được Sevi bảo hộ và chiếu cố. Sevi còn thường xuyên dạy thêm cho cậu. Edean có loại tình cảm rất đặc biệt đối với Sevi. Cậu nguyện ý chia sẻ tất cả bí mật của mình cùng Sevi. Cũng vô cùng tín nhiệm Sevi. Ba bà nói với tôi, tướng quân Reiser chính là sinh phụ Alpha của tôi. Năm đó bọn họ là vì nguyên nhân gia đình nên mới không thể không tách ra. Edean nghiêm túc nói. Sevi cười nói. Thật tốt quá Edean, chúc mừng cậu tìm được cha mình. Tướng quân Reiser thoạt nhìn có chút nghiêm túc, nhưng con người thật sự rất tốt. Ngài ấy sẽ chăm sóc tốt cho cậu. Ừ, Edean nói. Đúng rồi, chuyện này trước hết cậu đừng nói cho người khác biết. Được không? Sevi ngẩn người. Hắn vốn đang nghĩ muốn nói cho phụ vương và mẫu hậu. Cấp cho tướng quân Reiser mấy ngày nghỉ để kết hôn. Để vị tướng quân độc thân hơn 10 ngày này vui vẻ cưới bà xã nhà mình về nhà. Nhưng không ngờ bây giờ Edean lại đưa ra yêu cầu giữ bí mật. Sevi nghi hoặc hỏi. Tại sao vậy? Không tiện nói sao? Bởi vì tôi cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nếu ông ấy thật sự là cha tôi. Tại sao nhiều năm như vậy lại không tìm được chúng tôi? Hơn nữa, ông ấy và ba ba tôi đều không nói khi nào mới có thể kết hôn. Đợi đến ngày bọn họ muốn kết hôn, nói sau cũng không muộn. Biểu tình của Edean thật nghiêm túc. Sevi đành phải gật gật đầu. Nói, được rồi, tôi không nói cho người khác biết. Không ngờ sau khi kết thúc cuộc gọi, Sevi lại nhận được thỉnh cầu kết nối từ Claire. Người cha Alpha của Edean chính là tướng quân Reiser đúng không? Sevi nói. Edean không cho tôi nói. Claire mỉm cười. Tôi hiểu rồi. Sevi hiếu kỳ nói. Cậu hiểu được cái gì? Suy đoán của tôi hẳn là chính xác. Tướng quân Reiser chính là cha của cậu ấy. Chỉ là vì một nguyên nhân nào đó không tiện nói rõ nên mới tạm thời rời khỏi Randy. Edean không cho cậu nói với người khác. Nhất định là vì lo lắng liên lụy đến ba ba của mình. Chuyện này chắc hẳn có liên quan đến bối cảnh của Randy. Claire bình tĩnh phân tích. Có lẽ bên phía Randy có rất nhiều thông tin không tiện nói ra miệng. Nếu không... Vợ chồng bình thường không thể nào ở riêng nhiều năm như vậy. Sevi gật đầu. Có lý. Từ trước đến nay chú Randy vẫn luôn khiến tôi cảm thấy vô cùng thần bí. Thấy Sevi nghiêm túc suy nghĩ. Claire không khỏi cười cười nói. Được rồi. Chuyện nhà của bọn họ. Người ngoài như chúng ta vẫn đừng nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Nếu tìm được vị Alpha kia rồi. Cậu cũng có thể yên lòng. Bệnh tình của Edean cuối cùng cũng có hy vọng. Sevi gật gật đầu, cười nói. Ừ, quả thật là một tin tức tốt. Mặc kệ thế nào, tướng quân Reiser vẫn là người rất tốt. Nếu ông ấy là cha của Edean, ông ấy nhất định cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu con mình. Hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng sinh ra một bảo bảo Omega. Claire nói, cậu đã ăn cơm chưa? Đến đài đối chiến chơi vài trận thế nào? Sevi hưng phấn nói, đi, chờ tôi đến ngược cậu. Hai người kết nối đến sân đối chiến, tạo một cái phòng nhỏ, mở cơ giáp của mình ra đi vào chơi đối chiến. Điểm tích phân của Sevi ở sân đối chiến đã rất cao. Claire cũng không kém hắn là bao. Lần này Sevi chọn một đài cơ giáp hình ưng. Loại cơ giáp này có năng lực phi hành ổn định. Claire chọn một đài hình sói. Đây là cơ giáp có năng lực chạy nhảy mạnh nhất trong số các loại cơ giáp. Hai người một cái bay chê y trời, một cái chạy dưới đất. Đối chiến chê y thảo nguyên mô phỏng rộng lớn. Sevi thỉnh thoảng lại ném đến một hạt pháo. Claire cũng thường bắn phá lên không trung. Hai người cậu truy tôi đuổi đánh suốt 10 phút. Đều bị đối phương linh hoạt tránh đi. Cho đến khi trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh chướng ngại. Sevi nhíu hai mắt lại. Lập tức túm chuẩn thời cơ bắn một phát nổ chết Claire. Không ngờ, cơ giáp của Claire vào thời khắc mấu chốt lại phóng ra một quả đạn pháo. Cũng chặt đứt cánh cơ giáp của hắn. Ầm ầm hai tiếng nổ. Hai người đồng quy vu tận. Sevi không nhịn được gửi đến một ngón tay cái. Tiến bộ thật nhanh. Tôi dùng cơ giáp phi hành. Cậu còn có thể đánh ngang tay được với tôi. Claire mỉm cười nói. Vận khí không tồi. Vừa vặn nhắm ngay cánh. Sevi lại hỏi. Lại đến chứ? Claire nói. Chấm. Tiếp tục. Hai người ở trong phòng đặt mật mã cùng nhau luận bàn vài trận. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cho đến hơn 11 giờ tối. Claire mới ôn nhu nói. Được rồi, cậu đừng chơi hưng phấn quá rồi lại ngủ không được. Thoát ra ngủ sớm một chút đi. Ngày mai lại chơi tiếp. Sevi cất kỹ cơ giáp của mình vào kho hàng. Nói, trò này quả thật chơi rất vui. Cảnh vật chế tác vô cùng chân thật. Hiệu quả lại cực kỳ Kaiota CS. Qua thêm nửa tháng nữa là cơ giáp của tôi đủ thăng lên cấp B rồi. Tôi muốn kéo nó lên cấp B trước khi đến trường học. Sân chiến võng mô phỏng của đế quốc dựa theo thắng thua mà thưởng cho các mức điểm tích phân khác nhau. Sevi chơi lâu như vậy, thắng được rất nhiều trận. Điểm tích phân có được cũng rất nhiều. Điểm tích phân có thể dùng để mua hoặc thăng cấp cơ giáp cao hơn. Hắn là một Omega, ở trường học nhiều nhất chỉ chạm qua cơ giáp cấp C, cũng không có tư cách có được cơ giáp chiến đấu cao cấp. Thế nhưng ở chê y mạng, hắn có thể thỏa mãn tâm nguyện này của mình, thăng cấp lên một đài cơ giáp cao cấp. Cơ giáp cấp B có được năng lực biến hình bước đầu. Sevi thấy mà thèm đã lâu rồi. Đáng tiếc điểm tích phân mới góp được một nửa. Claire đương nhiên biết tâm của hắn. Mỉm cười, liền trực tiếp chuyển qua cho Sevi 20 vạn điểm tích phân. Bạn nhận được 200.000 điểm tích phân do hảo hữu Tiểu Khắc chuyển sang. Có nhận hay không? Sevi nhìn thấy thông báo này. Kinh ngạc hỏi, làm gì vậy? Claire nói, điểm tích phân của tôi cho cậu hết. Như vậy cơ giáp của cậu đủ để thăng cấp rồi. Sevi hỏi, cậu không cần sao? Claire nói, không sao, tạm thời tôi chưa muốn thăng cấp cơ giáp. Hơn nữa, sau khi khai giảng học kỳ sau tôi sẽ được tham gia khóa điều khiển cơ giáp ở trường học. Thời gian lên mạng cũng không còn nhiều nữa. Điểm tích phân để lại cũng lãng phí. Cậu cứ lấy dùng đi. Dù sao sau khi Claire khai giảng cũng có thể tiếp tục ở lại học viện Sao Paulo học tập. Điều khiển cơ giáp thực tế ở trường thú vị hơn chơi game chê y mạng nhiều. Sevi cũng không khách khí nữa. Vui vẻ nhận lấy điểm tích phân. Nói, cảm ơn. Claire lại gửi đến cho hắn một đống tài liệu và trang bị dùng cho thăng cấp cơ giáp. Mỉm cười nói, còn khách khí với tôi nữa sao? Sevi cũng không nhịn được nở nụ cười. Nói, vậy tôi liền không khách sao? Sau khi thăng cấp mỗi ngày đều ngược chết cậu. Đến lúc đó cậu đừng có hối hận. Mục tiêu thăng cấp của cậu chính là mỗi ngày ngược chết tôi sao? Claire phát tới một biểu tình nước mắt lưng tròng. Sevi nói, hối hận cũng không có hiệu quả. Dứt lời liền lập tức đến thương thành nhận điểm tích phân. Chạy tới kho vũ khí hoàn thành thăng cấp cơ giáp. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn phất tay hẹn gặp lại Claire. Cho đến sau khi lo cao, Claire mới khẽ thở dài. Nghĩ thầm, ngày khai giảng sắp tới rồi. Thật muốn tiếp tục buộc Sevi ở bên người. Hoàn toàn không nỡ để hắn chạy tới học viện Ellen xa như vậy. Về sau số ngày gặp mặt sẽ càng lúc càng ít. Không thể nào cùng nhau lên lớp mỗi ngày giống như khi ở học viện Sao Paulo được. Bất quá cũng không sao. Thời gian 4 năm này Sevi sẽ trưởng thành. Bản thân cũng sẽ lớn lên. Lễ trưởng thành 18 tuổi của Sevi chính là cơ hội lớn nhất của mình. Nhất định phải nắm chắc trong tay. Cho nên, 4 năm này ngàn vạn lần không thể lơi lỏng. Phải nắm chặt thời gian. Khiến mình trở nên cường đại hơn mới được. Claire thở sâu tỉnh táo lại. Lúc này mới lo cao đi tắm rửa. Mấy ngày nghỉ này, Sevi và Claire mỗi ngày đều cùng nhau chơi đối chiến cơ giáp. Carlos thỉnh thoảng cũng sẽ đăng nhập tham gia cuộc đấu. Edean thì ngoan ngoãn ở nhà cùng ba ba làm các loại hàng mỹ nghệ đưa lên mạng bán. Hiện giờ đang là thời đại cơ giới hóa công nghệ cao. Rất nhiều đồ dùng mọi người thường sử dụng đều là chế phẩm kim loại được chế tạo từ các xưởng sản xuất. Cho nên, mấy thứ đồ thủ công tinh khiết của Randy liền giống như một dòng nước mát giữa ngày nắng chói chang. Cực kỳ được ưa chuộng trên y mạng. Cửa hàng của Randy nằm ở số 15 khu B trên y phố buôn bán. Cửa hàng tên là Giấc mơ màu lam. Chỉ cần là dân chúng đế quốc đi dạo phố mua sắm trên y mạng. Vừa đi vào cửa hàng này là có thể nhìn thấy hàng loạt giá hoa nguyệt lan màu lam thanh lịch. Trên y quầy hàng được trang trí bằng hoa nguyệt lan. Bày biện đủ loại sản phẩm thủ công tinh xảo. Các món đồ chơi nhỏ bện từ sợi tơ. Còn có đồ dùng hàng ngày như đĩa đựng trái cây. Lãng hoa linh tinh. Cùng với đồ bày trí trong phòng. Khung ảnh bằng gỗ vân vân. Randy rất có đầu óc buôn bán. Mỗi tháng đều chọn một ngày. Làm một ít sản phẩm mới số lượng có hạn để bán đấu giá Kyota CSTIC tiêu thụ. Thường thường, mấy thứ đồ trong hội bán đấu giá kia đều là hàng mỹ nghệ. Cả vũ trụ chỉ có duy nhất một cái. Cực kỳ có giá trị kỷ niệm. Rất nhiều người đều tranh nhau mua. Giá cả càng nâng càng cao. Randy thật sự là đếm tiền đến mỏi cả tay. Lần này, Randy lại mang ra đấu giá một kiện đồ lưu niệm tên là Khởi Hành, là một con thuyền buồm màu lam hoàn toàn được chế tạo thủ công. Có thể sử dụng làm không gian tồn trữ. Dùng rất nhiều hoa nguyệt lan và tinh thạch màu lam làm nên. Hơn nữa dưới đề nghị của Edean, cha con hai người lại gắn rất nhiều phiến lá quả ngũ tinh màu bạc bên cạnh thân thuyền. Cứ như vậy, vào ban đêm thuyền buồm sẽ phát ra ánh sáng nhu hòa quyện giữa màu lam và màu bạc. Quang mang thiên nhiên tinh khiết và hơi thở cỏ xanh cùng đến từ thiên nhiên. So với vật phẩm trưng bày làm từ kim loại lạnh như băng và đèn nhiều màu thì cách điệu hơn rất nhiều. Huống chi nó còn có thể dùng làm cơ quan tồn trữ. Bỏ các loại tạp vật loạn thất bát tao trong gia đình vào một con thuyền buồm tinh xảo như vậy. Cả căn nhà đều trở nên xinh đẹp hơn. Thương phẩm này vừa mang ra ngoài. Không ít người đều vừa nhìn đã thích nó. Randy tỏ vẻ chỉ làm mỗi một cái. Là vật lưu niệm duy nhất, trở thành đồ được tranh mua hàng đầu trong nhóm thổ hào. Vào ban đêm, có rất nhiều khách hàng đến cửa hàng của Randy. Randy tự mình chủ trì hội đấu giá trên Internet. Giá khởi diểm 1 vạn tinh tệ. 2 vạn, có người lập tức tăng giá. 2 vạn 5, 3 vạn. Đúng lúc này, một thanh âm bình tĩnh nghiêm túc đột nhiên hô lên. 4 vạn. Randy chuyển camera theo dõi nhắm ngay y, liền thấy ID trên Internet của y, vậy mà lại tên. tướng quân, hình ảnh nhân vật cũng là một quân nhân mặc quân trang. Chẳng lẽ lại là đội trưởng Reaser của đội hộ vệ hoàng gia? Y đến hội đấu giá làm gì? Trong lòng Randy có chút nghi hoặc, đem máy theo dõi nhắm vào y, nhìn y xen lẫn trong đám người tăng giá. 6 vạn, thời điểm tướng quân nâng giá vô cùng nghiêm túc, thanh âm cũng rất lãnh đạm. Randy làm thứ này, nguyên liệu tinh thạch màu lam tổng cộng chỉ tốn có hơn 5 vạn. Lá cây linh tinh gần như đều là miễn phí, cho nên 6 vạn đã là có lời. Loại hàng mỹ nghệ nho nhỏ này có thể bán đấu giá đến 5 vạn đã là rất cao rồi. Randy cực kỳ vừa lòng, cười đến hai mắt đều mị lên. 7 vạn, một thổ hào khác cắn răng bỏ thêm 1 vạn. 8 vạn, tướng quân bình tĩnh nói. Thổ hào kia dường như hơi do dự. Sau khi trầm mặc một lát, rốt cuộc cắn răng phun ra mấy chữ. 10 vạn, có bản lĩnh mi dành tiếp nữa đi. Tướng quân nói, không dành nữa, cho ngươi đó. Sau khi bán đấu giá chấm dứt, Randy chủ động mời tướng quân đến phòng nghỉ cho khách quý. Hỏi, anh là tướng quân sao? Ừ, tôi là Reaser. Quả nhiên là y, Randy vô cùng nghi hoặc hỏi. Anh cũng thích mấy thứ đồ đó sao? Nếu không tôi làm một cái khác cho anh nhé. Reaser nghiêm túc nói, không cần. Tôi chỉ đến xem thôi. Edean đâu? Ở nhà. Reaser nói. Vậy tôi đến đón hai người. Cùng đi mừng sinh nhật cho Edean. Hôm nay vừa đúng là ngày 25 tháng 8. Randy vốn định sau khi hội đấu giá kết thúc sẽ dùng tiền kiếm được mua chút đồ tặng cho con trai. Vui vẻ trải qua sinh nhật. Kết quả Reaser lại tìm đến cửa. Sinh nhật những năm trước đều là cha con hai người cùng nhau trải qua. Năm nay đột nhiên dư ra một người. Randy có chút không quen. Thế nhưng nghĩ lại, dù sao y cũng là cha của đứa nhỏ. Hơn nữa còn cần có sự phối hợp của y mới có thể sinh ra em trai em gái cho Edean sống an ổn. Randy đành phải đáp ứng. Được rồi, vậy làm phiền anh. Reaser nói. Không phiền. Sau một lát, người máy ngoài cửa truyền đến tin tức. Có tướng quân Reaser đến chơi. Randy thay xong quần áo đi ra mở cửa. Vừa mở cửa, liền thấy nam nhân trước mắt đang mặt không đổi sắc ôm một bó hoa tươi màu lam. Ngữ khí nghiêm túc giống như dặn dò nhiệm vụ nhét vào trong lòng Randy. Nói, cho em, Randy, làm cái gì vậy? Reaser ho khan một tiếng. Ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Nói, cuộc hẹn đầu tiên, không thể đến tay không? Randy bị cưỡng ép nhét cho một đóa hoa quả thực giờ khóc giờ cười. Con trai đứng ở phía sau Randy nghi hoặc liếc mắt nhìn hai người một cái. Reaser liền vẫy tay với Edean. Nói, con trai lại đây, cha mang con đi ăn sinh nhật. Edean nghe nói như thế. Cái mũi không nhịn được chua xót. Nhiều năm như vậy chưa từng thốt ra từ. Cha, này, cũng luôn tưởng cha mình đã sớm chết trận nơi xa trường. Hiện giờ, nam nhân cao lớn mang theo lễ vật đứng ở trước mặt hai người. Ánh mắt ôn hòa nhìn hai người. Giống như chỉ cần có y ở đây, là có thể chống đỡ cả một bầu trời rộng lớn cho hai cha con Randy và Edean. Đối diện với ánh mắt ôn hòa của y, Edean liền đi tới trước mặt y. Reaser đưa tay xoa xoa tóc Edean. Nói, sinh nhật vui vẻ, con trai. Lần này Edean cũng không có tránh né. Cậu phát hiện, động tác alpha này sờ đầu cậu có loại ôn nhu hơi ngốc nghếch. Bàn tay dày rộng, thật rắn chắc, cũng thật ấm áp, cách trương.